Xích Tâm Tuần Thiên, chương 177 Cố Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào đó rừng sâu núi thẳm một chỗ người vì chế tạo giữa đất trống, Triệu Nhữ Thành cúi đầu ngồi dưới đất. Nếu như dĩ vãng tại Phong Lâm Thành người quen, tất nhiên rất khó nhận ra lúc này Triệu Nhữ Thành tới. Bởi vì hắn tóc dài tán loạn, y bào bẩn phá, thậm chí liền như vậy trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đối với luôn luôn chú ý quen rồi, ăn, mặc, ở, đi lại đều hết sức bắt bẻ Triệu Nhữ Thành mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng đến sự tình. Nhưng mà lúc này hắn cứ như vậy lôi thôi lếch thếch đang ngồi, thoạt nhìn cùng bình thường kẻ lang thang cũng không có gì khác biệt. Đặng Thúc liền đứng ở trước mặt hắn, thanh âm vẫn như cũ ôn hòa, chẳng qua là mang theo nghi vấn. Ngươi thật sự nghĩ kỹ, không cần còn muốn rồi. Triệu Nhữ Thành ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra, rối bù vẫn như cũ khó nén tuấn mỹ. Chẳng qua là trên mặt của hắn, nếu không thấy trước kia cười đùa ung dung, ngược lại nghiêm túc được gần như lạnh lùng. Kỳ thực dĩ vãng ngươi cam tâm lãng phí thiên phú, cam nguyện sống uổng thời gian, ta là ngầm đồng ý, không chỉ là bởi vì ta chẳng ngờ can thiệp quyết định của ngươi, càng là bởi vì... Đặng Tốc thở dài một hơi, cái này đáng sợ thế giới a, ngươi càng mạnh, ngươi gặp phải nguy hiểm cũng là càng mạnh. Lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng có một ngày, ngươi gặp được ngay cả ta cũng không cách nào giải quyết nguy hiểm. Tựa như lần này Phong Lâm Thành, Triệu Nhữ Thành nhận lấy lời đầu của hắn, ngữ khí lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng mà chính là thời khắc này ý bị đè nén bình tĩnh, ngược lại thể hiện trong lòng hắn thống khổ. Cho nên, hắn nói như vậy nói, chỉ cần cường đại lên là được rồi, chỉ cần vĩnh viễn so với nguy hiểm mạnh hơn là được rồi. Đặng Thúc nhất thời trầm mặc, Triệu Nhữ Thành tiếp tục nói, trước kia ta vốn cũng thấy, nỗ lực có cái gì ý nghĩa. Dù sao dù thế nào nỗ lực cũng vô ích, không bằng được ngày nào hay ngày ấy, có thể trộn lẫn thiên là một ngày. Thiên hạ lớn như vậy, một đời ngắn như vậy, đi tới cũng không cần đi rồi. Khổ cực như vậy, không có cần thiết, mỗi lần thấy Lăng Hà Khương Vọng bọn họ liều mạng giống nhau tu luyện ta đều buồn cười. Nhưng luôn là đang cười, mắt liền ướt, ta vừa bắt đầu không rõ tại sao mình có thể rơi lệ. Sau lại ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ta không phải buồn cười bọn họ, ta là ước ao bọn họ. Ta ước ao bọn họ, không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì. Ta ước ao bọn họ, có thể kiên định đến đi phía trước. Ta ước ao bọn họ có hy vọng, có phương hướng, có tương lai. Cho nên nỗ lực là một món chuyện hạnh phúc, dù thế nào cực khổ quả thật ngọt. Ta từ sinh ra ngày đó lên, liền không có có hy vọng, không có có phương hướng, không có tương lai. Ta đứng ở càng cao, nhìn qua lại càng ám, cho nên ta ước ao bọn họ, ta theo chân bọn họ giao bằng hữu. Bọn họ thật lòng đợi ta cũng vậy thật lòng đợi bọn hắn. Ta cười nhạo bọn họ, lại kỳ đợi bọn hắn. Ta tại trên người bọn họ thấy không đồng dạng như vậy nhân sinh. Nhưng là bây giờ, Triệu Nhữ Thành dừng một chút nói ra. Bọn họ những thứ kia hy vọng, phương hướng, tương lai, tất cả đều bị chặt đứt. Mà ta vốn là có cơ hội ngăn cản đây hết thảy. Nếu như ta chưa từng mất không thì giờ, nếu như ta chưa từng sống uổng thời gian. Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể đủ cứu vớt ta chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là có như vậy mấy cái trong nháy mắt ta hoặc là có thể cứu vớt ta chân chính quan tâm người. Ta hiện tại, muốn vì như vậy mấy cái trong nháy mắt mà nỗ lực. Triệu Nhữ Thành vừa nói, từ tư thế ngồi điều chỉnh vì quỳ tư quy củ quỳ gối Đặng Thúc trước mặt. Đặng Thúc trầm mặc nhìn, không có đưa tay đi cản. Triệu Nhữ Thành đoan đoan chính chính quỳ tốt lắm, nhận thức còn thật sự thật nói. Ta biết ngài rất mạnh, trước kia ta không quan tâm những thứ này, nhưng là hiện tại, mời cho ta xem đến, ngài mạnh như thế nào. Mời dùng toàn bộ ngài có thể tưởng tượng được đến phương pháp trôi luyện ta. Mời cho ta xem đến cái kia một ngón tay đoạn sông Đặng Nhạc. Mời mong đợi cố gắng của ta. Hắn thấp kém tới, hai tay đặt ngang tại hai bên, đem trán dán ở trên mặt đất. Đặng Thúc trầm mặc rất dài một đoạn thời gian rất dài, mới nói. Tốt, Trọng Huyền Thắng tại Thiên Phủ Thành tư nhân trong trạch viện. Lấy thân phận của Trọng Huyền Thắng, tư nhân sản nghiệp tất nhiên không ít. Nhưng đổi lại dĩ vãng, hắn là không thể nào tại tấc đất tấc vàng Thiên Phủ Thành có được tư chỗ ở Thiên Phủ bí cảnh kéo dài nhiều năm như vậy, nơi đây tất cả sản nghiệp sớm đã bị chia cắt sạch sẽ. Cho nên lúc ban đầu cùng Khương Vọng gặp mặt thời điểm, còn chỉ có thể tuyển chọn tại gia tộc Tửu Lâu Thiết Yến, mới sẽ phát sinh cái kia Trọng Huyền Tín tại nửa đường hướng tiến gian phòng tới sự tình. Bây giờ Trọng Huyền Tín nếu dám chưa trải qua bẩm báo tự tiện xông vào chỗ này tư chỗ ở Trọng Huyền Thắng liền dám đảm đương trường giết hắn. Từ phía trên phủ bí cảnh đi ra phía sau trước tiên chỗ này tòa nhà liền chuyển đến Trọng Huyền Thắng danh nghĩa. Đây chỉ là Trọng Huyền thắng thu hoạch cự đại chỗ tốt chung bé nhỏ không đáng kể một phần. Trọng Huyền thị là một cái cự đại rất to lớn thế gia kia tộc quy mô có thể so với một quận. Phần lớn là môn khách tôi tớ tộc vệ chân chính thuộc về Trọng Huyền gia chính mạch tộc cũng không có nhiều người. Mà như vậy một gia tộc tương lai người thừa kế, không thể nghi ngờ là toàn bộ Tề quốc tương lai thô nhất bắp đùi một trong. Không có người nào là kẻ ngu si, muốn trước tiên đầu tư người tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng Trọng Huyền Tuân làm không có chút nào tranh luận đệ nhất thuận vị người thừa kế, bên cạnh hắn một cái củ cải một cái hố, sớm đã bị chen chúc được tràn đầy. Đầu tư hắn phí tổn, đã sớm ngẩng cao làm cho người khác chân mềm. Hoành không xuất thế Trọng Huyền thắng, thỏa mãn toàn bộ thiêu lạnh lò kỳ vọng. Làm bây giờ Trọng Huyền gia duy nhất một cái cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh quyền thừa kế chính mạch công tử, Trọng Huyền thắng vốn là lý nên có được càng nhiều tài nguyên nghiêng. Không biết làm sao Trọng Huyền Tuân thật sự quá mức chói mắt, mọi người tại Trọng Huyền thắng trên người căn bản nhìn không thấy tới thành công khả năng. Thiêu lạnh lò điều kiện tiên quyết là ở tại có phục bốc cháy khả năng, mà không phải cầm lấy tài nguyên múc nước trôi. Trọng Huyền gia lớn như vậy một khối thịt béo tại Trọng Huyền thắng lúc trước đương nhiên sẽ không có đừng cạnh tranh người. Những người đó thiên phú tài tình đều có hết sức xuất sắc nhưng đều tại Trọng Huyền Tuân trước mặt ảm đạm vô quang, ung dung đã bị hắn quét sân xuất cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế nếu không phải Trọng Huyền gia người nắm quyền nhóm bởi vì một ít bất tiện nói rõ lý do cần gõ Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền thắng cũng căn bản không có lan truyền ra khả năng. Cho nên Trọng Huyền thắng mới có thể bắt buộc mạo hiểm thông qua đổi thành đã có tài nguyên, lấy được Trọng Huyền gia thăm dò thiên phủ bí cảnh quyền chủ đạo. Hắn thậm chí cần thông qua thái hư ảo cảnh, mời vạn dặm bên ngoài Khương Vọng. Bởi vì gia tộc bên trong người, trừ bên cạnh 14, hắn thật sự không dám tín nhiệm. Nếu như Khương Vọng không xuất hiện, hắn thà rằng trống không danh sách kia. Cũng giống như cái kia Trọng Huyền Tín, mở miệng một tiếng thắng anh em, mở miệng một tiếng người nhà tộc nhân. Chỉ cần hắn dám mang Trọng Huyền Tín vào thiên phủ bí cảnh, đệ nhất chọc hắn đúng là Trọng Huyền Tín. Cái gì tâm ma chú các loại thủ đoạn hoàn toàn sẽ không có dùng. Bởi vì phàm là hắn Trọng Huyền thắng có thể dùng đến tương tự thủ đoạn, Trọng Huyền Tuân cũng tất nhiên toàn bộ rõ ràng, thậm chí toàn bộ có thể phá giải. Mà sở dĩ Trọng Huyền thắng như thế coi trọng chuyện này, thậm chí Trọng Huyền Tuân bên kia, liền Vương Di Ngô đều tự thân xuất mã. Thật sự là thiên phủ bí cảnh chính là Trọng Huyền thắng được ăn cả ngã về không đánh cuộc rồi. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, nhưng nếu chết tại thiên phủ bí cảnh bên trong kia cũng không sao không dám. Mặc dù không có chết bị loại bỏ, nhưng là còn sống đi ra. Vậy cũng mọi việc đều ngừng. Trọng Huyền gia sau này sẽ là Trọng Huyền Tuân, hắn rốt cuộc đừng nghĩ. Nhưng mà hắn còn sống, hắn trở thành thiên phủ bí cảnh người thắng, dự định tương lai thần thông nội phủ. Hắn đánh cuộc cũng đã thành công. Vô luận Vương Di Ngô đối thần thông nội phủ biểu hiện được cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Hắn đều không thể phủ nhận từ phía trên phủ bí cảnh đi ra một khắc kia lên, Trọng Huyền thắng liền chân chính có cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh tư cách. Kế tiếp một đoạn thời gian, liền đem là Trọng Huyền thắng tốc độ cao phát triển thời kỳ. Toàn bộ lúc trước ngắm nhìn, đợi chờ đến những thứ kia vốn nên thuộc về Trọng Huyền Tuân người cạnh tranh tài nguyên, toàn bộ cũng sẽ chen chúc mà tới. Trọng Huyền thắng duy nhất cần suy nghĩ sự tình, liền là thế nào tiêu hóa bọn chúng. Rắn nuốt voi, nuốt không nổi liền nghẹn chết. Nuốt vào là được mãng. Cách chương.